TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng, chuyện này Tiểu Mạc nhìn Lục Giản Du, thực sự không hiểu thái độ của anh. Theo lý mà nói, họ nên tuân theo mệnh lệnh cấp trên để giữ gìn trật tự xã hội, nhưng lúc này, dường như Lục Giản Du có ý định không can thiệp. Đi thôi, về, Lục Giản Du liếc nhìn Tiểu Mạc, rồi quay người bước xuống L.O. Doanh trại, thủ trưởng Lục, xe của Lục Giản Du vừa tiến vào doanh trại, chưa kịp dừng lại đã có một sĩ quan chạy đến bên cạnh xe. Chuyện gì vậy, vừa nãy chúng tôi bắt về mấy học sinh trung học gây xung đột với quân đội trong lúc biểu tình. Trong đó có một cậu bé nói. Nói gì, nói ngài là anh rể của cậu ấy muốn gặp ngài. Lục Giản Du đột nhiên cảm thấy khó hiểu, nhìn Tiểu Mạc một cái, rồi theo viên sĩ quan đi gặp mấy học sinh kia. Cửa vừa mở ra, mấy cậu học sinh bên trong liền cảnh giác nhìn họ. Lục Giản Du chắp tay sau lưng, bước lên một bước vào phòng, cười cười nói. Các cậu, ai là người tự xưng là em vợ tôi? Mấy học sinh lập tức dồn ánh mắt về phía cậu bé đang ngồi ở góc phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Giản Du nhìn theo ánh mắt họ, thấy cậu bé tóc cắt ngắn gọn gàng. Tuy là học sinh trung học nhưng chiều cao không thua kém Lục Giản Du là bao. Khác với những cậu bé còn lại, cậu có ngũ quan thanh tú, làn da cũng trắng trẻo, mịn màng hơn hẳn, đôi tay thon dài sạch sẽ. Có thể nói, từ khí chất đến ngoại hình, cậu hoàn toàn khác biệt với những học sinh kia. Có vẻ như nghe thấy tiếng Lục Giản Du, Tô Dẫn Kiệt khẽ mở mắt, rồi đứng lên nói. Thủ trưởng Lục, tôi là Tô Dẫn Kiệt, em họ của Cố Thanh Thiền. Nghe thấy tên Cố Thanh Thiền, Tiểu Mạc ở bên cạnh không nhịn được cười thầm. Còn Lục Giản Du lập tức nhận ra cậu bé này là con trai của Tô Hằng Sơn, chú của Cố Thanh Thiền. Anh gật đầu hỏi, cậu gây chuyện gì vậy? Không phải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn tôi không may đánh nhau với binh lính, tôi vào can ngăn mà bị bắt theo. Tô Duẫn Kiệt trả lời với vẻ vô tội. Lục Giản Du nhìn qua mấy học sinh khác, rồi ra hiệu cho viên sĩ quan đi ra ngoài nói chuyện. Buổi tối trước cổng doanh trại, sau khi Lục Giản Du nói chuyện, mấy học sinh liền được thả. Các bạn của Tô Duẫn Kiệt sợ bị gia đình phát hiện, nên nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại cậu, Lục Giản Du và Tiểu Mạc. Cha cậu là quan chức cấp cao ở huyện Dư Hàng. Tại sao cậu không nhờ ông ấy mà lại tìm tôi, một người xa lạ? Lục Giản Du nhìn Tô Duẫn Kiệt hỏi. Cậu ta khẽ cười, trả lời. Có nhiều lý do lắm. Ba tôi là người trong giới chính trị, nhưng đây là doanh trại quân đội. So với ông ấy, danh tiếng của thủ trưởng Lục có vẻ hiệu quả hơn. Với lại, tìm ngài thì nhanh hơn, khỏi bị ba tôi cằn nhằn. Lần này bị bắt khi biểu tình, nếu không giải thích rõ, tôi không muốn liên lụy đến ba tôi. Hơn nữa, anh rể thì sao lại là người xa lạ chứ? Lục Giản Du nghe cậu ta nói đâu ra đấy. Đến câu cuối cùng, anh mới nhớ ra một vấn đề lớn hơn. Mặc dù tôi thả cậu, nhưng tôi không phải anh rể của cậu. Là anh rể tương lai. Tôi đã bảo rồi, tôi không phải anh rể của cậu. Được rồi, anh rể tương lai. Lục Giản Du cảm thấy không thể nói lý với Tô Duẫn Kiệt, nên chuyển chủ đề. Tôi đã thông báo cho anh rể cậu là Giang Hải rồi, anh ấy sẽ đến đón cậu ngay thôi. Vừa dứt lời, tiếng xe ô tô từ xa đã vọng lại, Giang Hải thò đầu ra vẫy tay chào. Thủ trưởng Lục, cảm ơn, cậu em trai này của tôi lại làm phiền ngài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hải vừa xuống xe đã bắt tay Lục Giản Du không buông, nhưng Lục Giản Du không mấy hào hứng mà rút tay lại. Sau vài lời chào hỏi, khi cả hai định lên xe, Tô Duẫn Kiệt đột nhiên nói. Hẹn gặp lại tuần sau, anh rể. Giang Hải sững người, nhìn đi nhìn lại giữa Tô Duẫn Kiệt và Lục Giản Du, mãi mới hiểu ra rằng Tô Duẫn Kiệt không gọi anh mà gọi Lục Giản Du là anh rể. Sau đó, anh ta liền sáng tỏ, vui vẻ nói. Đúng rồi, đừng quên nhé, thủ trưởng Lục. Lục Giản Du nhìn biểu cảm của Giang Hải, biết rằng mình có giải thích cũng vô ích, chỉ là mọi thứ thêm rắc rối, nên không trả lời, quay người bước đi. Cách chương.